Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 35, Thao cũng không nói thô tục Quý Vũ thời. Trong lòng đột nhiên toát ra thiên khung bảy đội thông dụng tiền ngoài miệng, hắn hỗn độn nói. Tại sao lại như vậy? Lý Thuần hoảng đến không được, ta cũng không biết, ta vừa quay đầu lại tống đội liền thu nhỏ. Thu nhỏ lại bản Tống Tình Lam trên người còn ăn mặc thành niên bản màu đen đồ tác chiến. Tay áo, ống quần cùng với giày đều dài quá không ít, thoạt nhìn có chút buồn cười. Đặc biệt là hắn thoạt nhìn bất quá 7-8 tuổi bộ dáng. Lại còn khiêng chính mình thần miên, có loại tiểu hài tử cùng súng đồ chơi khôi hài cả mơ siêu Tống Tình Lam khi còn nhỏ lớn lên coi như. Thanh tú nhuyễn manh. Trừ bỏ một trương xú mặt cùng hùng hổ dọa người biểu tình. Quả thực có chút làm người nhận không ra hắn chính là Tống Tình Lam mơ siêu xảy ra chuyện về sau Lý. Thuần vội vã dẫn hắn trở lại vũ trụ khoang. Trên đường hắn một chữ cũng chưa nói, lúc này rốt cuộc vô pháp không nói. Hắn mở miệng giải thích, thu thập cây cối thời điểm trượt một ngã, liền thu nhỏ Quý Vũ thời. Ngoặc kép, Lý Thuần, ngoặc kép, hoa hoa âm thực buồn cười. Tống Tình Lam lạnh mặt, muốn cười liền hiện tại dùng một lần cười cái đủ. Quá thời hạn không chờ, thời gian ở Tống Tình Lam trên người xuất hiện chảy ngược hiện tượng. Chính là hắn tiểu hài tử thân hình còn trang đại nhân linh hồn. Hắn cách nói năng, chỉ số thông minh cùng với tính cách đều hoàn toàn không có biến hóa. Bởi vậy một mở miệng. Đã làm người cảm thấy buồn cười lại làm người cảm thấy da đầu tê dại, liền Lý Thuần đều cười không nổi, vẻ mặt ngưng trọng, lúc này, đường đi bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, dâu xồm kia nghe không hiểu mắng thanh cũng không dứt bên tai, ba người vội vàng sau này đi đến. Chỉ thấy dâu xồm cùng cái kia từ ngoại cửa khoang ra ngoài hiện người trẻ tuổi đánh lên, dâu xồm lớn, lên giống hùng giống nhau. Dựa vào một cổ cậy mạnh đem người trẻ tuổi áp đảo trên mặt đất. Đôi tay bóp chặt đối phương cổ. Phẫn nộ mà mắng, Alpha Lahagen, người trẻ tuổi bị véo đến đầy mặt đỏ lên. Liều mạng phản kháng, cứu, cứu mạng, này ai, Lý Thuần cả kinh nói. Từ đâu ra người, Quý Vũ thời, cứu người, Tống Tình Lam nhân tiểu lực phi. Chỉ có thể đứng ở một bên, Quý Vũ thời cùng Lý Thuần một đảo. Phí sức của chín châu hai hổ mới đem một thân cậy mạnh dâu xồm kéo ra. Dâu xồm mãnh liệt giãy giụa, như vậy nhìn qua quả thực tưởng đem người thanh niên này xé, người trẻ tuổi tắc mồm to đảo khí. Ngồi quỳ trên mặt đất khụ lên, các ngươi, cũng là thiên, thiên khung người, ở đây người trừ bỏ dâu xồm, đều ăn mặc thiên khung người thủ hộ thống nhất màu đen đồ tác chiến. Bất đồng chính là... Chỉ có người trẻ tuổi một người ngực đánh dấu là 12. Nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ biết rõ ràng đối phương thân phận là Quý Vũ thời trả lời. Ngươi là thiên khung 12 đội người thủ hộ. Người trẻ tuổi gật gật đầu. Hắn thật vất vả từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn dâu xồm nói, người này lại là ai? Hắn vì cái gì muốn giết ta? Tống Tình Lam tưởng nói này dâu xồm hành vi vốn dĩ liền thay đổi thất thường. Nhưng ngại với chính mình hoa hoa âm, chỉ trầm mặc không nói chuyện dâu xồm vẫn là có vẻ thực kích động. Sao động bất an, một bên chỉ vào người thanh niên này, một bên đối Quý Vũ thời nói cái gì, cái kia người trẻ tuổi lại thấy được Tống Tình Lam. Còn có một cái tiểu hài tử, Tống Tình Lam, ngoặc kép, như thế nào các ngươi cũng rơi xuống ở chỗ này. Người trẻ tuổi kỳ quái với này đàn sinh gương mặt, hỏi, các ngươi nhìn đến ta mặt khác đồng đội sao? Lý Thuần không biết muốn như thế nào trả lời, đành phải nói, cái kia, tiền bối, chúng ta tới niên đại không giống nhau, tiền bối cái này xưng hô có chút đột ngột người trẻ tuổi. Hơi chút lý giải một chút những lời này ý tứ, sau đó trả lời, ta đến từ 1441 năm, các ngươi đâu? Không khí có trong nháy mắt đình trệ, ở rừng mưa nhìn đến thiên khung 12 đội. Quả nhiên là 15 năm trước thất liên kia một chi Quý Vũ thời thanh lãnh tiếng nói vang lên. Chúng ta đến từ 1456 năm mơ siêu, người trẻ tuổi kêu tạ tư an. đến từ 1441 năm Thiên Khung 12 đội. Cùng 7 tên đồng đội cùng đi chấp hành một cái A cấp nhiệm vụ. Quá độ trên đường bọn họ bao con nhộng khoang xảy ra vấn đề rơi xuống ở chỗ này. Phát hiện rác rưởi sơn cùng vũ trụ khoang. Bọn họ ở vũ trụ khoang tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn về sau. Phân công nhau thành mấy cái phương hướng hành động. Tạ Tư An cùng một khác danh đồng đội cùng nhau tiến vào thành thị, dựa theo hắn cách nói. Tiến vào thành thị một ngày sau bọn họ liền ở thành thị lạc đường. Cùng hắn cùng nhau tên kia đồng đội công bố thấy có nhân loại lui tới. Cùng hắn đi rời ra, máy truyền tin thất liên. Hắn không thể không một người ở cảnh trong gương trong thành thị tìm kiếm đường ra. Đại khái lại đi rồi một ngày tả hữu. Hắn phát hiện đôi ở lối đi bộ ngoại ánh huỳnh quang hoa, Tạ Tư An chính là như vậy tìm được hồi vũ. Trụ khoang lộ, đối Tạ Tư An tới nói. Hắn kỳ thật bất quá cùng đồng đội tách ra hai ngày tả hữu thời gian, Tạ Tư An không thể tin tưởng. Vô pháp tiếp thu hiện thực, môi đều trắng, các người ý tứ là, kỳ thật thời gian đã qua đi 15 năm. Lý Thuần gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta tính. Vũ trụ khoang thời gian tốc độ chảy là cái kia trong thành thị 2880 lần. Nói cách khác trong thành thị một ngày, không sai biệt lắm tương đương nơi này 8 năm tả hữu. Cho nên ngươi cho rằng 2 ngày, kỳ thật là 15 năm mơ siêu. Tạ Tư An bưng đồ hộp tay bắt đầu run rẩy, tin tức này thực tàn nhẫn. Nhưng Lý Thuần không thể không nói cho hắn, không chỉ có là nơi đó tốc độ chảy bất đồng. Nơi này còn có một cái thời gian tốc độ chảy so vũ trụ khoang mau 24 lần địa phương. Vũ trụ khoang 15 năm, chính là nơi đó 360 năm mơ siêu ta đồng đội ở nơi đó. Thấy được mặt khác các vị tiền bối di hài, Tạ Tư An đột nhiên ngẩng đầu. Không có khả năng, sao có thể sẽ như vậy? Tống Tình Lam ngồi ở trên sofa, lẳng lặng mà nhìn bọn họ nói chuyện, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình thâm trầm. Là cái thanh niên bản hắn vẫn thường có tự hỏi biểu tình, hắn hiện tại cũng là thời gian người bị hại. Không lời nào để nói, Quý Vũ Thời cùng dâu xồm ở một bên nói một trận. Thông qua thủ thế, đơn giản ngôn ngữ giao lưu biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Cầm một chương giấy vẽ đã đi tới, dâu xồm có người phát ngôn. Cũng không sợ bọn họ nghe không hiểu. Dứt khoát cũng đặt mông ngồi xuống trên sofa, hắn cao to. Thể trọng ít nói có 300 nhiều cân. Ngồi xuống thượng sofa lò xo đã bị kéo kẹt một tiếng đè ép đi xuống. Đem nho nhỏ Tống Tình Lam rất nhỏ mà bắn lên, đối với Tống Tình Lam thu nhỏ sự. Dâu xồm biểu hiện ra nồng hậu hứng thú. Hắn dâu thượng dán đồ hộp cạn, trừng mắt Lam đôi mắt. Tưởng duỗi tay đi chạm vào Tống Tình Lam mơ siêu Tống Tình Lam ánh mắt cũng chưa cho hắn. Trực tiếp thao khởi thần miên họng súng chọc khai ý đồ niết chính mình mặt giơ tay, nếu ngươi không. Tin nói, có thể nhìn xem cái này, Quý Vũ Thời tinh tế cao gầy thân ảnh từ bọn họ trước mặt trải qua. Đi đến Tạ Tư An phía trước, ngươi còn có nhớ hay không? Các ngươi tới thời điểm cùng một cái tóc đỏ người da trắng đánh quá một trận. Tạ Tư An ngẩn ra, người như thế nào biết, Quý Vũ Thời đệ ra dâu xồm họa giấy vẽ, không phải ta biết, là đương sự liền ở chỗ này, giấy vẽ thượng, họa tám gã thiên khung người thủ hộ, mỗi người ngực đều viết một cái 12, bọn họ đều một người tiếp một người mà sắp hàng. Cầm đầu người kia cầm đoạt, thoạt nhìn đang ở uy hiếp một đám tử rất cao người, chúng ta đến nơi đây thời điểm bao con nhộng. Khoang hư hao Tạ Tư An nhìn này bức họa nói. Thực mau, chúng ta phát hiện cái này vũ trụ khoang. Trong đội cánh tay máy muốn mượn dùng cái này vũ trụ khoang tiến hành cải trang một lần nữa quá độ. Nhưng cái kia tóc đỏ người nước ngoài không chịu. Vài ngày sau, cánh tay máy, phó đội, còn có mặt khác một người đồng đội. Đối cái kia người nước ngoài tiến hành rồi uy hiếp. Đối phương chết cũng không chịu giao ra mật thía. Đành phải không giải quyết được gì, cái gọi là uy hiếp. Đại khái chính là cường đoạt, Tạ Tư An nói được phi thường khó có thể mở miệng. Ta không có tham dự, lại cũng không có ngăn lại, Lý Thuần há to miệng. Hắn vô pháp tưởng tượng cái loại này dưới tình huống, nhân tính đều biến thành cái dạng gì? Đây cũng là các ngươi sau lại vì cái gì sẽ tách ra đi nguyên nhân? Quý Vũ Thời hỏi, bởi vì chơi chẽn đối phương hành vi, cho nên không muốn cùng nhau đi rồi. Ba người kia cùng chúng ta nháo phiên, Tạ Tư An cam chịu. Ta cùng hậu cần cùng nhau đi rồi ngoại cửa khoang. Đội trưởng, Tả Hữu cánh tác đi rác rưởi sơn phương hướng. Đại gia ước hảo 24 giờ sau hội hợp, sau lại kết quả mọi người đều rất rõ ràng. Này một phân đường chính là vĩnh viễn, Tạ Tư An hỏi. Ngươi nói đương sự liền ở chỗ này. Quý Vũ Thời, không sai, nói tới đây. Quý Vũ Thời ngữ khí đột nhiên trở nên lãnh đạm chút. Các ngươi đối người kia uy hiếp, cùng cấp với cướp bóc, hắn bị các ngươi đánh gãy một cây xương bả vai. Ở các ngươi phân công nhau rời đi sau, một mình một người ở chỗ này cư trú 15 năm mơ siêu, Lý Thuần cùng Tống Tình Lam đều hồi quá vị. Tới, cái kia đương sự, chính là dâu sô mơ siêu Tà Tư An bỗng dưng ngẩng đầu. Là ngươi, dâu sồm trong cổ họng nặng nề mà hừ một tiếng. Ngữ khí khinh thường, Alpha La Hagen, 15 năm, cũng đủ đem một vị cao vóc dáng tóc đỏ người nước ngoài biến thành một tòa lông tóc tràn đầy. Đỉnh bụng bia tiểu sơn, không có gì so một người bên ngoài thay đổi càng có thể làm người rõ ràng. Sáng tỏ mà cảm giác được thời gian trôi đi, đối thời gian cảm giác chỉ vì hai ngày Tạ Tư An thần sắc mấy biến. Áy náy, cảm thấy thẹn. Khiếp sợ cùng buồn bã đều như vậy rõ ràng, khó trách dâu sồm mỗi lần nhặt người trở về đều sẽ chọn. Dùng xích sắt kéo phương thức, khó trách hắn sẽ đem thân thể khỏe mạnh người xuyên Việt trước nhốt lại đói thượng mấy ngày. Như vậy sự ở chỗ này khả năng đã không biết phát sinh quá bao nhiêu lần. Dâu sồm có thể liên tục mà đem người xuyên Việt nhặt về đi cùng ý đồ giao lưu. Đã là thường nhân khó có thể làm được sự, có lẽ có mưu đồ gây rối người bị dâu sồm xử lý. Có lẽ có người ngắn ngủi mà lưu lại sau, nghe không hiểu dâu sồm khuyên can, tiến vào bất đồng thời gian tốc độ chảy thế giới lại không ra tới quá, này cái khe tựa như một cái. Chân chính chạm trung chuyển, đem đến từ mỗi người thời đại, vũ trụ người phân loại mà tiễn đi tạm thời giải quyết xong một vấn đề. Quý Vũ Thời quay đầu tới, cách vài người khoảng cách nhìn về phía Tống Tình Lam mơ siêu này, mới là nhất làm hắn đầu đại vấn đề, cũng làm khó Tống Tình Lam còn trầm ổn. Thế nhưng ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, chờ bọn họ đem vấn đề giải quyết rớt, Quý Vũ Thời đau đầu Tống đội nếu là biến không quay về nhưng. Làm sao bây giờ, Tống đội? Chúng ta đi ngươi hoạt một ngã địa phương nhìn xem mơ siêu. Quý Vũ Thời đi đến Tống Tình Lam trước. Mặt, đến bám vào người mới có thể cùng hắn nói chuyện. Nếu là thật sự biến không trở lại, ngươi phải đi rừng mưa trụ cái hơn 10-20 năm mơ siêu. Lý Thuần nghe thấy câu này đầu tiên. Không đồng ý, hai bước cũng là một bước đi tới. Dựa, Quý cố vấn ngươi đừng làm ta sợ, kia không được đem người bước điên. Tống Tình Lam khuôn mặt nhỏ đờ đẫn, ngoặc kép, Quý Vũ Thời chớp chớp mắt, nói giỡn, khẳng định là ngươi hoạt một ngã địa phương thời gian tốc độ chảy cũng có vấn đề. Chaos, đúng không? Hỗn loạn lại vô tự. Chỉ cần chúng ta tìm được rồi phương pháp, cái gì vấn đề đều có thể giải quyết, tổng sẽ không so đánh tang thi. Trốn hắc tường càng khó, Lý Thuần lưu lại chiếu cố Chu Minh Hiên. Cộng thêm phòng ngừa dâu sồm ác từ gan biên sinh đem Tạ Tư An xử lý, Quý Vũ Thời tắc cùng Tống Tình Lam cùng đi hắn hoạt một ngã địa phương nhìn xem mơ siêu cầu xin. Quý cố vấn ngươi đừng cũng thu nhỏ. Lý Thuần chắp tay trước ngực, ngàn vạn cẩn thận, Tống Tình Lam mở miệng. Vậy ngươi tới, Lý Thuần xoay người, ta đi xem lão Chu tỉnh không? Cũng thật mẹ nó có thể ngủ, từng ngày có thể hay không hào. Văn ca bọn họ cũng còn chưa tới. Trong chốc lát ta gọi điện thoại cấp thiên khung hệ thống hỏi một chút. Đây là cái gì mấy cái phá xe tuyến? Khiếu nại, đi ra vũ trụ khoang về sau. Tống Tình Lam mới hồi quá vị tới. Quý cố vấn vừa rồi. Ở hồng hắn, này tư vị, khó có thể hình dung, rốt cuộc hắn lại không phải cái gì thật sự tiểu hài tử. Quý Vũ Thời gần 1m8 cao. đối với 7-8 tuổi tiểu bằng hữu tới nói là rất cao, hai người nện bước khó có thể nhất trí. Tống Tình Lam phát hiện, Quý Vũ Thời giống như cố ý thả chậm hành tàu bước chân đang đợi hắn đuổi kịp. Hơn nữa thường thường mà liền không giấu vết mà xem hắn thế nào, không biết làm sao. Tống Tình Lam đột nhiên tiếp nhận rồi loại này bỗng nhiên biến thành kẻ yếu hiện thực. Quý cố vấn, giọng trẻ con thanh thúy, ra vẻ lão thành, cùng Tống Tình Lam phía trước kia trầm thấp lại có tư tính nam trung âm so. Quý Vũ Thời quá không thói quen, Quý Vũ Thời còn rõ ràng mà nhớ rõ. Tống Tình Lam thanh âm thông qua công cộng kênh lần đầu tiên truyền vào hắn trong óc mang đến cảm. Giác cố tình người vẫn là cùng cái, xa xôi ký ức truyền đến. Đã từng có cái càng non mị tiếng nói đi theo hắn mông mặt sau. Kia tuổi nhỏ thể nhiệt tình dính người, liên thanh mà kêu tên của hắn, Quý Vũ Thời tưởng. Cho nên hắn có tính không là trong lúc vô tình đem mẫu họ Tống đội trưởng các loại hình thái đều. Nhận thức qua Quý Vũ Thời ứng thanh, ân, thình lình mà, hắn lòng bàn tay nhét vào một cái mềm như bông ấm áp sự vật Quý Vũ Thời cúi đầu. Nhìn đến tiểu Tống Tình Lam kéo lại tay mình, nguyên lai kia ấm áp sự vật chính là tiểu bằng hữu bàn. Tay nhỏ Tống Tình Lam ngưỡng tính trẻ con mặt, biểu tình tự nhiên. Vẫn là kia phó thanh thản bộ dáng, thao, giày lớn, đi không mau còn lão cộm chân, yêu cầu Quý cố vấn ngươi kéo một phen, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, thân xác thay đổi, áo trong không đổi, hảo có không khỏe cả mơ siêu Tống Tình Lam thu nhỏ về sau. Cặp kia 46 mã đại đoàn ủng ở hắn trên chân quả thực là cái chói buộc nhưng vùng đất lạnh rét lạnh. Nơi này lại tìm không thấy cái khác thay đổi. Hắn tổng không thể chân trần hành tàu, kia một giây liền sẽ tổn thương do giá rét. Quý Vũ Thời hồi cầm tay nhỏ. Danh xứng với thực rất tiểu bằng hữu, chúng ta thương lượng một chút, chỉ nghe Tống Tình Lam lại. Giòn sinh địa nói, trở về sau, có thể hay không đã quên này đoạn, ít nhất đừng nói cho người khác nghe. Quý Vũ Thời muốn cười. Ta thử xem mơ siêu cực quang từ không trung hiện lên. Bên đường dây đằng ánh huỳnh quang điểm điểm mơ siêu Quý Vũ Thời bỗng nhiên dừng lại bước chân. Buông lỏng tay ra, sau đó ngồi xổm xuống nhìn Tống Tình Lam mơ siêu oán thủy sắc con ngươi giống ảnh ngược ngân hà. Tay áo có phải hay không cũng quá dài. Tống đội, ngươi nói ra ta cũng sẽ không cười ngươi. Tống Tình Lam trên người áo bông chỉ là khoác. Áo bông phía dưới là thủy tụ giống nhau đồ tác chiến. Tựa như cái hát tuồng, Quý Vũ Thời không quá sẽ chiếu cố người. Nhưng hắn gặp qua người khác chiếu cố tiểu hài tử. Tống Tình Lam hàm hồ nói. Kỳ thật còn hào, không có đặc biệt trường, Quý Vũ Thời rũ mắt, lông mi trường mà mật, ở trắng nõn làn da thượng đầu hạ bóng ma, hắn thế Tống Tình Lam đem dài quá một đoạn màu đen đồ tác. Chiến tay áo vãn lên. Lại cúi đầu cho hắn vãn hảo ống quần, ta bị thương thời điểm ngươi cũng giúp ta không ít. Ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, làm xong này đó. Quý Vũ Thời đứng lên, thân cao chênh lệch làm hắn từ góc độ này thoạt nhìn có chút ngạo nghễ. Tống đội. Ta không phải quang mang thù. Hết chương.